Thần ma chi mộ, chương 403, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Mộc Chính Anh đau khổ rên lên một tiếng, bị lôi xà cuồng mãnh đánh bay thẳng ra sau đến ngàn mét mới ngừng lại. Hắn nặng nề thở gấp, chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân bị lôi xà giật cho cơ hồ tê liệt. Tay hơi run rẩy, đến kim lang dạ xoa hoàn cũng không cách nào nắm giữ. Du Mộc Chính Anh mặt mày hung ác nhìn Triệu Thụy chăm chú. Khóe mắt hơi co rút nhẹ một cái. Nỗi phẫn nộ và chấn kinh trộn lẫn vào nhau, không ngừng khuấy động trong ngực hắn. Hắn không ngờ pháp thuật mà đối thủ phóng ra lại có uy lực cường đại như vậy. Vậy mà dễ dàng dàng hủy diệt kim cương ma lang trảm của hắn. Phải biết, cho dù là trong số những phân thần kỳ tu chân cường giả, cũng có không ít người bại dưới một chiêu này của hắn. Thực lực mà ngân diện yêu ma này biểu hiện ra đã vượt xa lắc dự liệu của hắn. Du Mộc Chính Anh điều động chân khí trong cơ thể, thử tiêu trừ trạng thái tê dại của cơ bắp một cách nhanh nhất. Trong miệng Triệu Thụy đột nhiên lại ngâm tụng viễn cổ chú văn thần bí. Múa cửu tiêu lôi đình thương một cái trên không, vạch ra một quỹ tích màu lam, đâm chính xác về phía Du Mộc Chính Anh. Mấy tiếng, lách tách, giòn tan vang lên, lại một con tử điện lôi xa to lớn bắn ra từ trong thương. Nhe nanh múa vuốt bổ về phía Du Mộc Chính Anh. Du Mộc Chính Anh lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, phản ứng hơi chậm hơn lúc đầu, nhưng hắn vẫn khu động kim lang dạ xoa hoàn, kéo theo một vệt lửa màu xanh, nhằm chém vào đầu tử điện lôi xà. Thử chém nát tử điện lôi xà, mắt thấy chém sắp trúng, tử điện lôi xà lại như có linh tính, đột nhiên cong người trên không rồi búng mạnh ra. Từ một góc độ không cách nào dự liệu, vượt khỏi phòng ngự của Du Mộc Chính Anh, bổ lên người hắn, tử điện lôi xà vừa chạm vào Du Mộc Chính Anh, liền dùng thân thể quấn vòng vòng quanh người hắn. Du Mộc Chính Anh chỉ cảm thấy hai mắt tối lại, không khí trong phổi dường như bị rút hết. Điện lưu mấy trăm vạn vôn do tử điện lôi xà sinh ra quấn khắp người hắn, khiến hắn cơ hồ không thể nào động đậy nửa phân. Nếu không phải vì hắn thực lực cường hãn, tu vi cao thâm, có linh lực hộ thân, điện áp mấy trăm vạn vôn do tử điện lôi xà phát ra này đủ đốt hắn tan tành cho bụi. Một con chuột xám không biết sống chết, bị cuộc đánh nhau của hai người dọa sợ, từ trong hang chui ra ngoài, chạy trên mặt đất như một làn khói. Mới chạy được hai bước, một tia lửa điện từ tử điện lôi xà bắn ra rơi lên người nó. Trong sát na, con chuột xám này cả da lẫn xương đều hóa thành khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại một nhúm cho trên đất, lờ mờ phác họa hình tượng nó. Cơ bắp trên mặt Du Mộc Chính Anh co giật một cái. Hắn biết, hắn không thể để tử điện lôi xà này tiếp tục quấn lấy nữa. Nếu không, kết cục của hắn sẽ y như con chuột xám kia. Hắn cắn răng, mạnh mẽ đề khởi linh lực toàn thân. Hai tay dùng sức vung ra ngoài, muốn dẫy thoát sự ràng buộc của tử điện lôi xà. Thế nhưng, tử điện lôi xà có thể xưng là to lớn lại dùng thêm lực quấn lấy người hắn, trói thân thể hắn chặt cứng. Du Mộc Chính Anh dẫy giụa kịch liệt rất lâu, cũng không dẫy thoát khỏi sự trói buộc của tử điện lôi xà. Hắn biết, hắn phải thi triển sát chiêu mạnh nhất mới có thể thoát thân. Du Mộc Chính Anh nhắm mắt, tập trung tinh lực, thấp giọng ngâm tụng chú văn. Theo tiếng ngâm tụng của hắn, kim lang dạ xoa hoàn kia lại hóa thành một luồng khói xanh, xuyên qua da thịt cơ bắp của Du Mộc Chính Anh, thâm nhập vào trong thân thể hắn. Cơ bắp trên người Du Mộc Chính Anh bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mạch máu trên da lộ từng sợi ra, xương cốt trên người kêu lên lắc cắc, nét mặt hắn vặn vẹo lại, dường như đang chịu đựng đau khổ to lớn. Triệu Thụy đang kỳ quái vì hành vi của Du Mộc Chính Anh. Trong thân thể Du Mộc Chính Anh đột nhiên thấu ra quầng sáng màu xanh nhàn nhạt, bao phủ cả người hắn vào trong. Tiếp đó thân thể hắn trương lên tới 7-8 mét. Trên trán thò ra ba cái sừng bén nhọn màu xanh. Trong miệng cũng thò ra hai cái răng nanh dài sọc. Thân thể to lớn đó của hắn đúng là giống như một ngọn núi nhỏ. Triệu Thụy đứng trước thân thể hắn tỏ ra nhỏ bé thế, hoàn toàn không thể sánh bằng. Du Mộc Chính Anh ngẩng đầu, điên cuồng giống một tiếng, trong mắt phun ra ngọn lửa màu xanh dài tới 2-3 mét. Hai cánh tay hắn dùng lực vung ra ngoài một cái, tử điện lôi xà vẫn quấn chặt quanh người hắn liền chia 5 x 7. Biến thành tia lửa điện nhỏ vụn, biến mất trong không khí. Hai chân hắn dùng lực dẫm lên mặt đất một cái, thân hình to lớn như một tòa núi nhỏ xông thẳng lên trời. Ngừng lại trên cao ngàn mét rồi há to cái miệng như chậu máu. Một luồng sáng xanh to đến 2 mét phun ra khỏi miệng hắn. Từ trên cao rơi thẳng xuống, bắn vào Triệu Thụy, luồng sáng đó còn cách Triệu Thụy mấy trăm mét. Triệu Thụy đã cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt, trong lòng hắn nhảy dựng lên, biết uy lực của luồng sáng này tuyệt đối khủng bố. Vội vàng chuyển động thân hình, toàn lực lui lại phía sau. Tiếng nổ kinh thiên động địa liền vang lên ầm ầm tới tận chân trời. Mặt đất rung động kịch liệt, đồi núi lắc lư, giống như gặp phải động đất cấp 6. Luồng sáng màu xanh đập xuống vị trí Triệu Thụy vừa đứng, chớp mắt đã đập ra một cái hố sâu không đáy rộng tới nửa sân bóng đá. Lực lượng khủng bố dấy lên sóng khí to lớn, nghiền nham thạch và đất bùn thành bột mịn toàn bộ, mang lên cao tới mấy trăm mét rồi rơi rào rào xuống như mưa, chất thành một quả đồi nhỏ. Không biết bao nhiêu khe nứt xuất hiện cạnh cái hố, kéo dài ra bốn phía một cách không có quy luật trên vùng đất hoang. Nơi nó đi qua, mặt đất bị cắt thành vô số khối nhỏ. Mặt đất chấn động kịch liệt, cho tới tiếng động ầm ầm, đánh thức những cư dân phân bố rải rác quanh vùng hoang dã đó từ trong giấc mộng. Bọn họ cho rằng xảy ra động đất, mỗi người đều hoảng loạn thất thố, sắc mặt tái xanh, tới y phục cũng chẳng kịp mặc hết, ào ào chạy ra khỏi nhà. Đến thị dân thành phố Tân Dương ở cách đó ngoài trăm cây số cũng cảm thấy mặt đất rung động. Kinh tỉnh từ trong giấc mộng, bò dậy khỏi giường, đánh giá tình huống khắp nơi. Triệu Thụy thấy lực lượng Du Mộc Chính Anh khủng bố như vậy, trong lòng không khỏi giật nảy mình. Hắn không ngờ Du Mộc Chính Anh này sau khi biến thân thành quỷ dạ xoa, lực lượng lại bạo tăng tới mức không phải con người thế này. Chẳng trách Du Mộc Chính Anh có thể quét sạch 32 chân nhân của tu chân giới, trở thành phân thần kỳ tối cường giả. Danh tiếng đó thật không giả. Triệu Thụy nắm chặt cửu tiêu lôi đình thương, chuẩn bị triển khai phản kích. Thế nhưng, Du Mộc Chính Anh lại tịnh không cho hắn cơ hội này. Du Mộc Chính Anh lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống Triệu Thụy, xòe 5 ngón tay ra. Hai quang cầu to cỡ quả bóng rổ liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung loạn hai tay, đập từng quang cầu về phía Triệu Thụy. Đồng thời luồng sáng hủy diệt trong miệng cũng không ngừng bắn về phía Triệu Thụy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ to lớn vang lên liên miên bất tuyệt, làm mặt đất không ngừng rung động. Quang cầu, quang trụ màu xanh tạo thành từng hố sâu trên mặt đất, thậm chí đến nham thạch dưới lớp đất cũng dễ dàng bị đánh xuyên qua. Bất luận là đất hay đá đều bị lực lượng cường đại tuyệt luân này nghiền thành bột mịn. Thanh thế kinh người, Du Mộc Chính Anh giống như hủy diệt chi vương tới từ địa ngục, muốn phá hoại tất cả mọi thứ trên thế gian. Triệu Thụy khởi động không gian thần trạc, thi triển thuấn gian di động, bình tĩnh tránh né công kích dày đặc, chờ công kích của Du Mộc Chính Anh xuất hiện kẽ hở. Đột nhiên khởi rộng ma trọng lực cầu rồi ném lên không. Hắn có thể chiến thắng Du Mộc Chính Anh hay không? Phải xem ma trọng lực cầu này có thể phát huy bao nhiêu hiệu lực. Ma trọng lực cầu bay lên không, tỏa ra từng vòng quang mang đen thẳm, thần bí lóa mắt. Sức hút cường đại tuyệt luân tuôn ra từ trong ma trọng lực cầu, bao lấy Du Mộc Chính Anh ở trên cao vào bên trong. Du Mộc Chính Anh đang lơ lửng trên không đột nhiên cảm thấy một lực lượng to lớn truyền lên từ mặt đất, kéo hắn xuống dưới. Du Mộc Chính Anh rất hoảng sợ, không ngờ một quả cầu đen nhỏ xíu vậy lại sản sinh ra sức hút mạnh thế này. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Sao lại thấy chưa từng thấy? Nghe chưa từng nghe, Du Mộc Chính Anh trong lòng nghĩ vậy, vội vàng vứt bỏ công kích với Triệu Thụy, điều động linh lực toàn thân chống cự với sức hút. Thế nhưng, tất cả đều lãng phí. Sức hút từ bên dưới truyền lên lại càng lúc càng lớn. Cho dù hắn biến thân thành quỷ dạ xoa, có lực hủy diệt cường đại, cũng không cách nào kháng cự. Dù Mộc Chính Anh lại không chịu nổi sức hút của ma trọng lực cầu. Gào lên một tiếng, gấp gáp đáp từ trên không xuống, ngã chổng kênh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Dù Mộc Chính Anh thập phần thảm hại bò dậy từ trong hố. Khuôn mặt vốn dữ tợn cơ hồ tức giận biến thành màu tím đen. Từ khi tiến vào thần đạo giáo, bắt đầu tu hành cho tới nay, hắn chưa từng thảm hại như thế này. Hắn hận không thể lập tức bổ lên, xé Triệu Thụy thành thịt vụn. Thế nhưng bây giờ hắn chẳng làm gì được. Thân thể hắn như bị một dãy núi đè xuống, nặng nề vô cùng, cho dù bước tới trước một bước cũng khó khăn dị thường. Đừng nói gì tới chuyện bổ tới trước. Dù Mộc Chính Anh nỗ lực đứng thẳng lên, hắn biết đầu sỏ làm hành động của hắn trở nên gian nan. Chính là quả cầu nhỏ màu đen không bắt mắt kia. Muốn giải trừ trọng áp trên người, hắn phải phá hủy quả cầu kia. Dù Mộc Chính Anh cắn răng, điều động linh lực toàn thân rồi há to miệng. Luồng sáng xanh khủng bố ngưng tụ trong miệng hắn, chuẩn bị tùy thời phun vào ma trọng lực cầu. Chính vào lúc này, Triệu Thụy chút hết chân khí vào cửu tiêu lôi đình thương, rồi dùng hết toàn lực, phóng mạnh về phía Du Mộc Chính Anh. Tử điện lôi xa cuốn cửu tiêu lôi đình thương bắn ra, phát ra tiếng rít kinh người, giống như sao băng, vạch một đường cong đẹp đẽ trên không, đâm vào miệng Du Mộc Chính Anh, rồi mang theo một đám máu, thò ra phía sau đầu. Du Mộc Chính Anh trợn tròn mắt không tin nổi. Hắn không ngờ mình tung hoành mấy trăm năm lại thất bại. Hơn nữa còn thất bại triệt để thế này. Hắn điên cuồng giống lên một tiếng. Thân hình to lớn lắc lư. Ầm ầm ngã xuống. Quang mang màu xanh thấu qua thân thể hắn. Càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng rực rỡ. Mà luồng sáng hắn ngưng tụ không có chỗ thoát. Bắt đầu nổ tung trong thân thể hắn. Theo một tiếng nổ rung trời. Chùm sáng xanh phá cơ thể hắn mà ra. Đập thân thể Du Mộc Chính Anh thành mảnh vụn đầy trời. Đệ nhất cường giả của thần đạo giáo, cuối cùng bị hủy diệt dưới lực lượng của chính mình. Cách chương.